灯塔，搭在每座灵，灵来灯归后在忙着忙，灵来灯归后当当不会，搭在每钢楼，搭在每酒坊，忙忙听了该，忙忙飞别来，忙忙刚刚的日座灵儿， 灵儿啊灵的宝座，乐观的灵天有长，乐观当官大红脸，乐观当有爱灵的脸，有爱灵的脸。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Liên Vũ, phần 6. Quả thật là tôi đã suy dạy chúng nó. Nếu trời không thương, xảy ra chuyện gì không may cho hai đứa nó, thì tôi sẽ phải đấm ngực, đọc bài kinh suốt đời. Tiếng súng thưa dần rồi ngưng hẳn. 10-15 phút sau, Kiệt và Đực lót tót chạy theo hai anh lính thiết giáp về đến. Tôi mừng quá ôm chầm lấy chúng nó. Hai đứa, thằng nào cũng lấm len thuốc súng và bụi đất đầy người. Kiệt ngả sấp xuống ghế bố và thở dốc, nhưng vẫn cố gắng đưa bàn tay nắm lại với ngón cái chỉa lên trời, tỏ ra cho tôi biết là đã thành công. Đực ngồi sẹp xuống đất, lưng dựa vào một gốc cây tre già, nhe hàm răng trắng ngắt giữa một khuôn mặt đen thuốc súng, vừa thở vừa nói: Number one cái máy, number ten cái đầu. Hắn còn chịu khó móc túi lấy một tấm giấy dầu ra, lau sạch ống kính máy quay phim, rồi mới chịu nằm vật ngửa ra thở. Ba hộp Coca-Cola mở sẵn đưa đến tay mỗi người. Chúng tôi vồ lấy tu liền một hơi hết sạch. Được đưa tay ra: Cho xin một hộp nữa, cho tôi xin một hộp nữa. Hắn được thỏa mãn liền. Nửa giờ sau, chúng tôi lên xe trở về. Cuộc từ giã thật là thấm thiết, những cái bắt tay thật chặt và những lời hứa hẹn gặp nhau khi nào anh em thiết giáp sư đoàn 3 bộ binh có dịp về ghé Sài Gòn. Trên đường về, Hùng vừa lái xe vừa nói: Thằng ta nó chích đấy chứ. Chịu chơi lắm chứ, thiết giáp chịu chơi lắm. Nhưng xin thề lần này cũng là lần đầu và cũng là lần cuối. Không bao giờ tao leo lên một chiếc thiết giáp nào nữa cả. Xe về đến Bộ Tư lệnh Sư đoàn, tôi cúi nhìn đồng hồ, chỉ mới 9:30. Thế mà tôi tưởng trưa lắm rồi. Thời gian ở với trung đoàn thiết kỵ không quá 2 tiếng đồng hồ, thế mà tôi tưởng chừng như là một thiên thu. Hùng ngừng xe quay lại hỏi tôi: Đầy đủ chưa? Muốn gì nữa không? Còn một màn cuối cùng, tài tử chính chưa xuất hiện. Ông tướng bao giờ chúng ta có thể quay phim ông tướng được chứ? Được rồi, tao vào nhắc ổng. Tụi mày quanh quẩn ở ngoài này chơi thôi nha, đừng có đi xa. Tao ra ngay. Hùng tạt vào phòng riêng lau mặt, rồi đi thẳng vào trung tâm hành quân tìm ông tướng. Chúng tôi ngồi xếp xuống hàng 3 căn nhà của bộ chỉ huy tiểu khu cũ, nghỉ khỏe. Chợt tôi thấy đại tá Hòa, tỉnh trưởng Quảng Trị, đi ngang qua. Tôi đứng dậy níu lấy ông ta. Ủa, đại tá còn ở đây hả? Không ở đây thì ở mô trừ. Tôi nháy mắt cho Đực. Được hiểu ý nhanh nhẹn, xách máy quay phim đứng lên. Tôi bèn làm một cuộc phỏng vấn cấp tốc. Dân đi hết cả rồi, ông tỉnh trưởng còn đứng đây làm chi? Quân sự còn thì hành chảnh con, bỏ đi sao được? Địa phương quân và nghĩa quân còn bị thiệt hại nhiều không? Còn đủ, tinh thần cao và đánh hăng lắm. Tình trưởng còn đây nên chưa có thằng nào bỏ chạy cả. Được ra dấu cho tôi đã quay đầy đủ cả rồi. Tôi ngỏ lời cảm ơn ông tỉnh trưởng đã vui vẻ cho chúng tôi phỏng vấn. Vừa lúc đó có một phóng viên ngoại quốc nhào tới hỏi bằng tiếng Pháp. Ồ, xin lỗi đại tá, tôi có phải ngài là ông tỉnh trưởng nơi đây? Ui! Anh phóng viên hỏi thêm một câu nữa, nhưng đại tá Hòa đã nhanh nhẩu thái thoát câu trả lời và nhanh nhẹn biến mất. Tôi phải đỡ lời cho đại tá Hòa. Ông ấy đang bận, ông ấy phải đi ngay điều khiển cuộc hành quân mở đường cho đoàn xe di tản thương bệnh binh của dân y viện Quảng Trị về Huế. Ủa, ông tỉnh trưởng là một nhà cai trị mà cũng đi hành quân à? Ông vừa là tỉnh trưởng vừa là kim tiểu khu trưởng. Nước Việt Nam chúng tôi hiện đang sống trong chiến tranh, chúng tôi không phân biệt hành chính và quân sự. Hai cái đó thời bình có thể tách rời, nhưng thời chiến phải đi đôi. Các anh là ai, làm cho hạng nào? Chúng tôi là phóng viên của điện ảnh quân đội Việt Nam. Còn anh, anh làm cho hãng nào? Tôi là làm cho hãng UPI. Ủa, anh làm cho hãng UPI? Tại sao anh lại nói tiếng Pháp? Tôi là người Ý, tôi nói được ba thứ tiếng: Pháp ngữ, Anh ngữ và tiếng nước tôi. Anh lên đây lúc nào? Tôi mới vừa tới. Bằng trực thăng à? Không, bằng đường bộ từ Huế ra. Được một quãng, đến lúc không còn đi xe được nữa, tôi xuống đi xe đi bộ lẫn vào dân chúng. Tôi muốn gặp ông tướng lắm, làm cách nào gặp ông ta được? Tôi cũng đang xin gặp đây nè, nhưng chưa biết bao giờ mới gặp được. Tôi phải nói dối vì biết ông tướng rất ngại gặp phóng viên báo chí, nhất là phóng viên ngoại quốc. Tốt hơn là anh đi tìm cố vấn Mỹ đi, họ nhờ họ chuyển lời lên ông tướng. Anh phóng viên ngoại quốc đó, người độc nhất có mặt tại Quảng Trị cho đến phút cuối cùng, cảm ơn chúng tôi và đi tìm cố vấn Mỹ. Trung tá Hùng từ trung tâm hành quân bước ra, vẻ mặt tiêu nghỉu. Ông tướng mắc bệnh, xin hẹn lúc khác đi. Lúc nào nữa? Chỉ còn có 2 tiếng đồng hồ nữa trực thăng đến rồi. Nè, tao bảo cho biết, nếu chưa quay được ông tướng thì chúng ta không về đâu đó. Tao cũng bảo cho mày biết, đúng 12 giờ trực thăng đến, tụi bay phải leo lên cút đi mau. Quá 12 giờ tao thấy mày ở đây thì tao bắn bỏ đó. Hùng và tôi có 2 cười xòa trước 2 câu thách đố của nhau, tỏ sự cứng đầu mà cũng tỏ sự thương mến giữa 2 thằng bạn học cùng khóa. Thôi, vào TOC chơi trong khi mà mình chờ trực thăng đến. Mày có thể ghi chép thêm 1 vài điều nếu mà mày cần biết và chụp cho chúng nó vài tấm ảnh ở bên trong TOC đi. Tôi theo Hùng vào trung tâm hành quân. Vài phút sau, Hùng bận việc bỏ rời tôi. Tôi quanh quẩn trong trung tâm hành quân, gặp một ông đại tá lạ mặt, chưa gặp từ lúc tôi đến tới giờ. Tôi tò mò, nhìn dấu hiệu tay áo thì biết đó là việc động quân, và bảng tên đề chữ khoái. Tôi bèn gạ gẫm ông ta. À, đại tá chỉ huy lực lượng biệt động quân tham chiến ở đây hả? Phải. Biệt động quân có mấy liên đoàn tại chiến trường này thưa đại tá? Có 3 liên đoàn. Liên đoàn X biệt động quân, liên đoàn Icaret biệt động quân và liên đoàn Jack biệt động quân. À, chúng tôi muốn quay phim vài hình ảnh chiến đấu của anh em biệt động quân. Đại tá có thể giúp chúng tôi được không? Được chứ. Anh muốn quay cảnh gì? Biệt động quân dùng M72 bắn chiến xa địch. Vậy thì các anh có thể đến liên đoàn Icaret biệt động quân. À, liên đoàn biệt động quân có đóng gần đây không? Gần. Có thể đi đến đó để quay phim và trở về trong 2 tiếng đồng hồ không? Dư thì giờ. Đại tá có thể cho chúng tôi mượn 1 chiếc xe và cho 1 người dẫn đường chúng tôi đến đó có được không? Tôi sẽ gọi liên đoàn Icaret biệt động quân cho xe đến đón các anh. Nhưng có phải chờ lâu không thưa đại tá? Không, 10-15 phút thôi. Thấy ông cũng bận biểu thiếu thích nên tôi buông tha cho ông. Chúng tôi ngồi chờ ngoài sân cờ. Đại tá dặn tài xế đến tìm chúng tôi ở đó nha. Tôi bước ra ngoài gọi Kiệt và Đực đến bảo cho biết. Thay vì quay ông tướng, mình đi La Vang. Kiệt mới hỏi. Đi La Vang làm cái gì vậy? Thì đi quay biệt động quân. Tốt lắm, nhưng liệu có về kịp không? Họ bảo đảm đưa mình tới trước 12 giờ trưa. Bao giờ đi? Đi ngay bây giờ đi. Kìa, tài xế đang tìm mình kìa. Chú tài xế biệt động quân lễ phép chào tôi và cho biết anh được lệnh đến đón chúng tôi về Bộ Chỉ huy Liên đoàn. Tôi mới hỏi: Bộ Chỉ huy Liên đoàn đóng ở đâu vậy? Dạ ngay tại La Vang. Còn các tiểu đoàn? Dạ cũng quanh gần đó. Từ đây đi đến đó có an toàn không? Dạ an toàn 100%, chỉ sợ có pháo mà thôi. Pháo thì không sợ, nó pháo khắp nơi chứ có riêng gì La Vang đâu. Dạ phải. Thôi mình đi cho sớm nè. Kiệt và Đực đã leo lên xe trong lúc tôi hỏi chuyện anh tài xế. Tôi leo lên xe. Xe chạy, tài xế chạy khá nhanh và có kinh nghiệm về cách tránh pháo. Và trong nháy mắt, chúng tôi đã vượt qua thành phố, đến ngã ba La Vang, nơi mà đêm rồi, đàn xe chở đạn trúng pháo địch nổ tan tành. Một cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt. Hàng chục những xe thớt, vận tải, cháy đen thành than, nằm trình hình ngay ngã ba đường. Mảnh đạn, mảnh thùng cây, mảnh vải bố cháy dở còn ngung ngút vương vãi khắp mặt đất. Mặt đường hôm qua còn trắng nhựa phẳng phiu, nay thì bị cày nát thành những hố sâu lòi lõm gồ ghề. Vài xác người cháy đen nằm quanh quẩn đâu đó, chẳng còn nhận ra được binh sĩ hay là thường dân. Cả khu vực vắng ngắt, im lặng như tờ, vì địch đang pháo vào thành phố. Vài ba quả đạn Đại Bác vừa mới rơi xuống trong khu vực này. Tài xế trổ tài để mà tránh lách, chỉ vài ba cái chớp mắt đã vượt qua được ngã ba, mở hết tốc lực chạy về phía La Vang. Hai bên đường, nhà cửa dân chúng đổ nát hư hại trên 50%. Không một bóng người, không một con vật. Không khí lạnh lẽo, hoang phế, điêu tàn. Thật là một thành phố chết. Tôi nhận xét: Chà, khu vực này bị pháo cũng nặng dữ ha. Dạ, nó pháo liên miên suốt ngày. Hiện giờ nó đang pháo phải không? Từ sáng tới giờ thì chưa, nhưng tụi nó cũng sắp làm rồi đó. Nè nè, gần tới chưa? Dạ đây rồi. Tài xế quẹo trái, chạy vào một con đường rẽ lòi lõm. Dọc hai bên đường là ụ các công sự chiến đấu của biệt động quân. Xe sắp đến cổng của liên đoàn biệt động quân đóng trong doanh trại cũ của chiếc khu La Vang, thì tôi nghe tiếng rít trên đầu. Một quả đạn pháo bay tới. Quả đạn rơi trước đầu xe bên trái. Tôi đập vai anh tài xế. Tài xế đạp thẳng chiếc xe tung lại. Một loạt bốn trái pháo nữa bay đến, chạy một hàng ngang trước đầu xe, gần hơn khoảng 20 mét. Tôi cúi đầu xuống thấp và hét lớn: Cháy! Chiếc xe vọt lên, một loạt pháo khác rơi sau lưng chúng tôi, sát nút và xe chạy vào cổng. Pháo địch hình như đuổi theo chúng tôi, trận đầu bên trái, bên phải, sau lưng, chỉ còn thiếu là nổ ngay trên đầu xe chúng tôi mà thôi. Hai tay tôi lùng bùng, mắt hoa cả lên vì pháo nổ gần quá. Đực ngồi sau lưng tôi run cầm cập: Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Anh tài xế tránh lách, thắng đánh cướp chiếc xe thường đứng dưới gốc một cây thông. Tài xế thở hổn hển: Thôi, không chạy được nữa. Chạy nữa thì chết. Tất cả trên xe phóng ra nằm nhòi xuống mặt đất. Một loạt pháo nữa bay đến chụp lên khu vực chúng tôi, nổ ầm ầm. Cành lá cây thông trên đầu chúng tôi bị mảnh đạn cắt đứt rơi xuống ào ào. Răng đánh vụt cạp. Tôi lập cập hỏi: Đâu, Bộ Chỉ huy Liên đoàn ở đâu? Tài xế trỏ về phía mặt bên phải đường, cách chừng 150 thước, tôi nhìn thấy một hầm trú ẩn loại bunker có nhiều cây anten truyền tin mọc trên nóc. Giống như là hầm của tướng Giai ở Quảng Trì, đằng trước chỗ cửa hầm là một bức tượng bán thân của Đức Thánh Trần, che chở miệng hầm. Từ đây tới cửa hầm phải chạy băng qua một sân cờ lót xi măng trống trải. Tôi quay lại gọi Kiệt và Đực. Chạy theo nè. Nhưng tôi chưa kịp đứng lên thì một loạt pháo khác của địch bay đến rơi tản mát đúng trên sân xi măng mà chúng tôi sắp sửa tiến vào. Tiếng nổ ầm ầm, mảnh đạn và mảnh xi măng bay vun vút. Bức tường Đức Thánh Trần biến mất. Tôi nhoài người tới, mồm hô: "Go, chạy!" Rồi co giò phóng nước rút. Tôi đã từng thấy Chiên Trang Trổ Tài chạy 200 gia trên TV của Mỹ. Nhưng nếu đưa nàng ra sắp hàng chạy với chúng tôi lúc này, chắc chắn nàng sẽ về chót. Kiệt và Đực theo sát tôi. Tiếp đến là chú tài xế trẻ và hai anh lính biệt động quân Hồ Tống. Trong một tích tắc, giữa hai loạt đạn pháo của địch, đoàn cua rơ vô địch thế vận nước rút 150m do tôi dẫn đầu đã vượt qua được cái sân xi măng rộng, bạt ngát, dẫm lên những mảnh vụn của bức tường Đức Thánh Trần, đến được cửa hầm an toàn. Tôi phóng ba bước xuống mấy bậc tam cấp, ngã nhoài vào đôi cánh tay của Trung tá Đào, liên đoàn trưởng liên đoàn biệt động quân. Tôi thở hổn hển. Đừng hỏi gì cả, cho thở cái đã. Trung tá Đào dìu tôi đến một cái ghế bố gần đó, đặt tôi nằm xuống. Tôi nhắm mắt há hồng thở, hơi thở dồn dập, lồng ngực cũng vỡ tung ra vì thiếu không khí. Vài ba phút sau tôi tỉnh lại, ngồi dậy há mồm muốn nói nhưng vẫn chưa làm chủ được hơi thở. Đào khoát tay bảo tôi cứ ngồi nghỉ cho khỏe cái đã. Tôi đưa ngón tay chỉ lên trần và hỏi: dày hay mỏng? Đào đưa ba ngón tay cho biết. Trên nóc có ba lớp bao cát đủ để cản đạn súng cối 82 ly trở xuống, nhưng hoàn toàn vô hiệu đối với loại đạn pháo 130 ly của địch. Bên ngoài địch cũng tiếp tục pháo điều điều, nhưng may vẫn chưa có quả nào lọt vào hầm trú ẩn mà tôi đang ngồi. Kính thưa quý khán giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 6 của tập hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Liêm Vũ do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Hẹn tái ngộ quý vị vào kỳ tới. lành lại đấng quê hương Tây bằng nước mắt, lành lại đấng quê hương tháng năm rồi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về chiều hồng, bằng con tim lửa cháy, bằng bàn tay xe dài, bằng bàn tay trả lời cho linh ơi. Bây giờ đã đến giờ bỏ cô, giờ con xếp lên trên đầu gặp, giờ hàn tâm quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ oai linh đã đến, giờ oai linh đã đến. Từ này đưa anh hùng miền Tây, đây có binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ